Bạn gái của tôi là zombie. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc này không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, huống chi Lăng Mặc còn muốn cảm tạ hai cái này ngu xuẩn. Hai ngày này, Diệp Luyến đã sớm đói khát khó nhịn rồi, chính cần phải ăn uống mà Lăng Mặc cũng đúng lúc đến bình cảnh, nói không chừng Diệp Luyến vừa tiến hóa, mình cũng có thể đột phá tầng này cửa ải, do đó biến được càng mạnh. Cho nên này con kinh khủng biến dị zombie ở Lăng Mặc trong mắt, không chỉ có không đáng sợ, ngược lại phi thường thân thiết. Nhưng ở hai mắt sáng lên đồng thời, Lăng Mặc ẩn ẩn cảm giác được này con biến dị zombie tự hồ cùng trước gặp phải có chỗ không giống, thực lực giống như mạnh hơn một chút. Mạnh một chút đừng lo, mấu chốt là nhất định phải mau chóng đem giải quyết hết. Lục Hân tiếng hét thảm quả thực vang vọng siêu thị, rất nhanh Sana cùng Lưu Vũ Hào chỉ biết chạy tới, đến lúc đó liền tính gờ yêu tà ết chết biến dị zombie cũng không cách nào ở trước mắt bao người móc ra trong đầu của hắn chất gieo, đây không phải là bạch đà rồi. Mà biến dị zombie nhìn xem đột nhiên nhô ra Lăng Mặc cùng Diệp Luyến, cũng là không chút do dự trực tiếp vọt lên. Nhưng làm Lăng Mặc trong nội tâm dùng mình chính là, hắn công kích đối tượng lại không phải là mình, mà là Diệp Luyến. Quả nhiên, so với vậy zombie, biến dị zombie ưu tiên công kích đối tượng, trên thực tế là đồng loại của mình, mà không phải người thường. Lại dám công kích Diệp Luyến, mày muốn chết. Trông thấy này con biến dị zombie vọt thẳng hướng về phía Diệp Luyến, Lăng Mặc lập tức giận lên, đơn giản đem đối với Diệp Luyến khống chế cường độ giảm bớt đến thấp nhất, làm Diệp Luyến chính mình phát huy. Mà chính hắn thì một thanh rút ra đoạn đao, nghiêng người vây quanh rồi biến dị zombie bên người. Vừa mới đạt được giải phóng, Diệp Luyến trên người khủng bố khí tức liền lập tức tăng vọt, cặp kia trong tròng mắt đen tất cả đều là không che giấu chút nào cuồng bạo sát ý, đã bị tinh thần liên lạc ảnh hưởng, Lăng Mặc cũng cảm giác thân máu trong cơ thể tốc độ chảy nhanh hơn vài phần, trong mắt chỉ có này con biến dị zombie. So với này con biến dị zombie sức mạnh mạnh mẽ, Diệp Luyến về mặt sức mạnh hiển nhiên hơi có không đủ, nhưng nàng thắng ở hình thể khéo léo nhẹ nhàng, phạm vi nhỏ xê dịch càng thêm mau lẹ, tốc độ công kích cũng so với này con biến dị zombie nhanh hơn vài phần. Nhưng hoàn cảnh nơi này thật sự không quá có lợi, một bên dựa vào tường, một bên khác thì là khay chứa đồ. Này con đại mập mạp biến dị zombie chỉ cần thân thủ một cái, phạm vi công kích cơ hồ liền đem Diệp Luyến cùng Lăng Mặc hoàn toàn bao gồm đi vào. Điều này làm cho cầm một thanh đoản đao Lăng Mặc căn bản không có biện pháp cận thân công kích. Trong lúc nhất thời Diệp Luyến mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là không chiếm thượng phong, thậm chí ẩn ẩn còn có rơi xuống hạ phong xu thế. Đây là bởi vì đã bị Lăng Mặc tinh thần liên lạc ảnh hưởng, Diệp Luyến đấu pháp không hề giống biến dị zombie như vậy liều mạng. Mà biến dị zombie hoàn toàn đã bị bản năng đem ra sử dụng, chỉ cần còn có một hơi thở, hắn tựu không khả năng đình chỉ công kích, hơn nữa cũng sẽ không có phòng thủ loại tư tưởng này tồn tại. Tuy nhiên trên người đã bị Lăng Mặc chém ra rồi vài đạo vết thương, nhưng này con biến dị zombie hoàn toàn sẽ không có chịu ảnh hưởng. Lại nói tiếp vẫn là nắm cái này thân khủng bố thịt béo phúc một đao chém đi xuống, căn bản không đả thương được gân cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này đã có thể nghe thấy Sana bọn người chạy tới thanh âm, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Dưới tình huống khẩn cấp Lăng Mặc trong lòng cũng bạo phát ra sự tàn nhẫn. Hắn buông tha cho ở bên công kích sách lược, ngược lại vọt thẳng đến biến dị zombie chính diện. Bởi như vậy, liền tính biến dị zombie hoàn toàn không thèm để ý hắn, cũng không thể không ra tay công kích hắn. Nhưng ở biến dị zombie này con lực lượng kinh khủng đại thủ hướng chính mình chộp tới đồng thời, Lăng Mặc ánh mắt lại trong nháy mắt biến được 10 phần chấn định. Trong nháy mắt này, ở nơi này sống chết trước mắt, Lăng Mặc dựa vào trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được đích ý chí lực ngạnh xanh xanh khắc chế rồi sợ hãi của nội tâm, đem chú ý hoàn toàn tập trung đến biến dị zombie tinh thần quang đoàn lên. Ông, một loại cực kỳ cảm giác khó chịu lập tức xông lên Lăng Mặc trong đầu, ngực giống như là buồn bực một búng máu tựa như khó chịu, đầu càng từng đợt choáng váng. Cùng lúc điều khiển hai con biến dị zombie, đích xác là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới, bởi vì biến dị zombie cùng bình thường zombie không giống, bọn họ bản năng mãnh liệt hơn, khống chế thời gian cũng sẽ sinh ra đối với Lăng Mặc tinh thần trùng kích. Còn lại là ở hai con biến dị zombie đều đang tại giao thủ trong quá trình. Không phải là ta chết chính là ngươi vong, vẻ nhẫn tâm vừa lên đến, Lăng Mặc lại thật sự kiên trì chịu đựng. Mà ngắn ngủn không phải mấy giây, ở Lăng Mặc trong cảm giác lại giống như qua một ngày như vậy dài dằng dặc. Nhưng dù vậy, ở cảm giác được mình đã khống chế được biến dị zombie thân thể lúc Lăng Mặc vẫn là nghĩ cất tiếng cười to. Chấm, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, mình cũng có thể thành công, tinh thần lực tăng trưởng, quả nhiên làm thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hưng phấn về hưng phấn, này con biến dị zombie vừa mới bị khống chế ở, đã vây quanh rồi phía sau hắn Diệp Luyến liền như thiểm điện ra tay móc ra trong đầu của hắn chất gieo. Theo này là quái vật lớn thi thể ầm ầm ngã xuống, Lăng Mặc cũng đã theo Diệp Luyến trong tay nhận lấy chất gel kích động bỏ vào trong ngực. Nhưng chiến đấu vừa kết thúc, Lăng Mặc liền bỗng nhiên cảm giác đầu hết sạch, một truyền ấm áp chất lỏng lập tức liền từ trong lỗ mũi chảy ra. Mà lúc này vừa vặn đuổi tới Sana cùng Lưu Vũ Hào bọn người, vừa vặn nhìn thấy thi thể ngã xuống, Lăng Mặc máu mũi bão táp một màn này. Không có sao chứ, Sana thần sắc lo lắng hỏi, mà Lưu Vũ Hào thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Còn may, chảy máu mũi loại chuyện nhỏ nhặt này tính là gì, có thể thành công khống chế hai con biến dị zombie, cái này thành quả đối với Lăng Mặc mà nói chính là một cái đột phá. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực chiến đấu của mình mặc dù không có tùy theo tiến hóa, nhưng tinh thần lực đã hoàn toàn đột phá một tầng màng mỏng. Không phải là dựa vào Diệp Luyến tiến hóa, mà là dựa vào cố gắng của mình cùng liều mạng đổi lấy. Loại này cảm giác thành tựu, làm Lăng Mặc làm sao có thể không cao hứng. Thấy Lăng Mặc đúng là như là không có gì đáng ngại, Sana ánh mắt liền chuyển hướng về phía trên đất hai người. Cái kia bị trực tiếp tách rời không cần phải nói là chết chắc, lại không nghĩ rằng Lục Hân mệnh vẫn là thật lớn, trên lưng hắn bị xé mở một điều vết thương kinh khủng nhưng mà cũng không có đả thương được nội tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Lưu Vũ Hào đem hắn chở mình đến đây thời điểm, hắn lại vẫn ý thức thanh tình. À, Lục Hân phát ra từng tiếng rên, nhưng mà lại không có bao nhiêu người chú ý hắn. Vô luận là trên đất cỗ kia khủng bố zombie thi thể, vẫn là còn ở hút không khí chính là cái người kia, đều so với Lục Hân càng đáng giá để cho người ta chú ý, chỉ có Lưu Vũ Hào nhanh chóng móc ra băng vải cùng thuốc cầm máu, bắt đầu giúp Lục Hân xử lý miệng vết thương, nhưng ở trên đồng thời, Lục Hân cực kỳ phẫn hận ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ khóa định ở Lăng Mặc trên người. Vì cái gì không cứu hắn? Lăng Mặc hoàn toàn có thể vào thời khắc ấy cứu hắn. Lục Hân trong nội tâm tràn đầy khắc cốt hận ý, nhưng này con biến dị zombie chết đi, lại làm cho Lục Hân biết rõ, dù thế nào hận hắn cũng không dám trêu chọc Lăng Mặc. Hắn sắp chết, Sana đi tới bị tách rời đồng bạn trước mặt nhỏ giọng nói. Nhưng hắn như cũ ở run rẩy, ở hô hấp, thậm chí u tối trong hai mắt còn lộ ra một tia khẩn cầu thần sắc. Dù là đến loại khi này, cũng không còn người nguyện ý liền chết đi như thế. Theo trong ánh mắt của hắn không khó nhìn ra, hắn còn muốn tiếp tục sống, còn không muốn chết. Mặc dù ở thống khổ như vậy dưới tình huống, nhưng theo trước mắt đao phong bỗng nhiên xẹt qua trong mắt của hắn, cái này một chút ánh sáng rất nhanh sẽ phai nhạt xuống, hai mắt trợn to ở bên trong, còn giữ Sana vung đao thời gian tàn ảnh. À, một người nữ sinh lập tức che miệng kêu lên, mà Lăng Mặc thì lộ ra vẻ tán thưởng. Cách chương.